bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472. Ta vẫn là khuyên nàng thối vị nhượng chức a. An ủi Sayaka Aki về sau. Shimi Ken để nàng đem Diệp Ngữ Khanh đổi đi ra. Sayaka Aki không có cự tuyệt, nhưng vẫn là dặn dò một câu. Người đừng trách cứ nàng. Chuyện này là chúng ta cùng một chỗ làm quyết định. Shimi Ken kỳ quái nói. Tại sao muốn trách cứ nàng? Ta hiện tại liền muốn đem nàng cúng bái. Mỗi ngày 3 nén hương bái cúi đầu. Nếu như không phải Diệp Ngữ Khanh cùng Tsukimi làm giao dịch, chỉ bằng Shimi Ken chính mình căn bản không có cách nào đánh thắng Isis. Diệp Ngữ Khanh cứu mình một cái mạng chó, làm sao sẽ trách nàng đây? Ngữ Khanh cũng không phải là người chết. Cái gì cúng bái? Sayaka Aki hờn dỗi đập Shimi Ken một cái. Chỉ là Diệp Ngữ Khanh cùng hắn một mình thời điểm, vô luận vừa bắt đầu bao nhiêu ngọt, cuối cùng đều sẽ chọc giận hắn, chịu một trận đánh cho tê người. Mà Diệp Ngữ Khanh đối với cái này cũng là làm không biết mệt. Phảng phất không chịu một trận đánh liền toàn thân không dễ chịu. Sayaka Aki rất nhanh liền hạ tuyến, đem Hùng Hai Tử thay thế đi lên. Vừa lên mạng, Diệp Ngữ Khanh liền lo sợ bất an cúi đầu xuống, đùa bỡn hai cái ngón tay. Bộ này làm sai sự tình dáng dấp, để Shimi Ken cảm thấy nghi hoặc. Ngươi thế nào? Diệp Ngữ Khanh nhanh chóng liếc mắt nhìn hắn lại cúi đầu xuống. Ngươi không tại giận ta đi. Ta tại sao muốn giận ngươi? Ta không phải lại cho ngươi gây phiền toái nha. Nàng đã biết để Tsukimi giáng lâm phía sau đại giới, hình như rất khó khăn giải quyết. Biết rõ lại cho Shimi Ken gây phiền toái, cái mông chịu một trận đánh ngược lại là không có gì. Vạn nhất hắn thật sinh khí liền không xong. Nghe xong Diệp Ngữ Khanh lời nói về sau, Shimi Ken thật sự là giờ khóc giờ cười. Rõ ràng cứu mình một mạng, thế mà còn đang bởi vì loại sự tình này mà lo lắng. Hắn giơ tay lên, Diệp Ngữ Khanh thấy thế lập tức dùng hai tay che lại đầu của mình. Đừng đánh đầu. Theo dự liệu, búng đầu chưa từng xuất hiện. Shimi Ken tay vòng qua Diệp Ngữ Khanh thân thể, đem nàng kéo vào trong ngực, ôm thật chặt. Ngươi thật là một cái thiểu năng a. Shimi Ken đem cái cằm đặt tại nàng trên đầu, ôn nhu nói, ta làm sao sẽ giận ngươi. Tsukimi tại giáng lâm phía trước cũng đã đem đại giới nói đến rất rõ ràng, linh hồn xé rách, sau khi chết sẽ còn xuống địa ngục bị Tsukimi vĩnh viễn điều động. Đại giới như vậy nặng nề, Diệp Ngữ Khanh còn là việc nghĩa chẳng từ nan lựa chọn tiếp thu. Hắn hiện tại rất vui mừng chính mình lúc trước tất cả đều muốn quyết định. Đây đều là cô gái tốt, bỏ lỡ một cái liền sẽ hối hận suốt đời. Diệp Ngữ Khanh cắn răng, thầm mắng một tiếng, ngươi mới là thiểu năng đâu. Bất quá sau khi nghe được nửa câu lúc, nàng ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Ngươi không giận ta? Shimi Ken dán vào trán của nàng. Ngươi có thể là cứu ta một mạng a. Ta làm sao sẽ giận ngươi? Ta cứu ngươi. Không phải vậy đâu. Diệp Ngữ Khanh hai mắt dần dần sáng tỏ. Nguyên lai là ta cứu ngươi. Trong nội tâm nàng có thể là vẫn cảm thấy là Tsukimi cứu Shimi Ken. Nguyên lai là chính mình cứu Shimi Ken. Ý nghĩ này nhất chuyển thay đổi. To lớn cảm giác thành tựu lập tức lấp đầy Diệp Ngữ Khanh ở ngực, để nàng nhịn không được cười ngây ngô. Hắc hắc hắc ha ha ha ha ha ha. Nàng khoanh tay, tiếng cười càng ngày càng vang dội. Nếu có cái đuôi lời nói, giờ phút này cái đuôi khẳng định đã vểnh lên trời. Nhìn nàng bộ này đắc ý đến quên hết tất cả bộ dạng, Shimi Ken trong lòng lập tức có không tốt dự cảm. Diệp Ngữ Khanh liên tục cười ít nhất nửa phút, sau đó dùng tay trùng điệp vỗ Shimi Ken bả vai. A Ken, ta có thể là cứu ngươi một cái mạng chó a. Ngươi liền không có nửa điểm bày tỏ sao? Shimi Ken liền biết nàng bắt đầu đắc ý quên hình. Đại ân không thể báo đáp, lấy thân báo đáp thế nào? Diệp Ngữ Khanh không biết nghĩ đến cái gì, mặt đỏ lên, dùng tay đập hắn một cái. Đây chẳng phải là bị ngươi chiếm ta tiện nghi? Vậy ngươi muốn thế nào? Diệp Ngữ Khanh lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu. Ngươi để tiểu tam thoái vị, ta muốn làm phó đoàn trưởng. Shimi Ken lắc đầu, Không được không được, nói tốt 5 năm đổi một lần. Quyết định quy củ liền phải tuân thủ. Ngươi thay cái yêu cầu đi. Bệnh tâm thần, phó đoàn trưởng vị trí giao cho ngươi. Cam đoan 3 ngày 2 đầu gà bay chó chạy sau đó giải tán. Diệp Ngữ Khanh nhếch miệng, dùng ngón tay điểm Simiken ở ngực. Vậy ngươi về sau muốn cùng mặt khác nữ hài giữ một khoảng cách. Không cho phép trêu hoa ghẹo nguyệt tùy tiện vẩy muội. Chỉ có thể thích ta. Khụ khụ, đổi lại bình thường khẳng định sẽ đem Sayaka Aki kéo đi ra làm bia đỡ đạn. Giờ phút này nàng lại đỏ mặt. Giọng nói có chút thẹn thùng nói. Chỉ có thể thích ta. Còn có Aki, có biết hay không? Simiken không có trả lời ngay. Suy tư 2 giây. Nếu không, ta khuyên một cái Jin. Đem phó đoàn trưởng cho ngươi. Ngươi không phải nói 5 năm sao? Diệp Ngữ Khanh ngẩn ngơ. Sau đó kịp phản ứng. Lập tức giận dữ. Ngươi cái này hoa tâm hỗn đản. Nàng nhào lên cùng Simiken uốn éo đánh. Tính toán hung hăng dạy dỗ cái này tình nguyện phá hư quy củ cũng muốn trêu hoa ghẹo nguyệt hỗn đản. Simiken vốn định nhẹ nhõm đem nàng trấn áp. Không nghĩ tới nàng lực lượng thế mà lớn lạ thường. Ít nhất tiếp cận hắn 1/5. Mà còn vật lộn kỹ xảo cũng có bạo tạc tính chất tăng trưởng. Thánh tử hóa, 3 chữ lập tức hiện lên Simiken trong đầu. Trở thành nữ thần đại hành giả về sau. Thân thể thuộc tính cùng kháng tính sẽ có to lớn tăng cường. Hóa thành nhân gian thánh tử. Đối nữ tính đến nói hẳn là thánh nữ hóa. Bất quá Diệp Ngữ Khanh vốn chính là cực lạc giáo tạo nên thánh nữ. Khó trách Tsukimi sẽ để mắt tới nàng. Hai người từ trên ghế salon dây dưa đến trên mặt đất. Chiến đấu kéo dài mấy phút. Simiken mới thành công đem Diệp Ngữ Khanh trấn áp. Đồng thời cũng cảm thấy đau đầu. Hùng hài tử thu hoạch được to lớn vũ lực. Cuộc sống sau này trong nhà chắc chắn sẽ không bình tĩnh. Diệp Ngữ Khanh nằm dạp trên mặt đất. Hai tay bị trói gô tại sau lưng. Chỉ có thể căm tức dãy giụa lấy. Ngươi lấy oán trả ơn. Ta cứu ngươi ngươi thế mà còn đánh ta. Simiken cho nàng một cái búng đầu. Đây là hai chuyện khác nhau. Ngươi phía trước mặc dù làm tốt lắm. Thế nhưng giáo dục vấn đề cũng không thể rơi xuống. Diệp Ngữ Khanh thở phì phò không lên tiếng. Simiken đang chuẩn bị thả nàng. Lại nghe được nàng kêu một tiếng. Chờ một chút. Làm sao vậy? Diệp Ngữ Khanh mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Hai mắt cũng không dám nhìn Simiken. Tiếng như ruồi mũi hỏi. Ta cũng muốn an ủi. Chấm ngoặc kép, vừa rồi Sayaka Aki cầu an ủi thời điểm. Có thể là bị nàng nhìn ở trong mắt. Tất nhiên đã biểu lộ rõ ràng cõi lòng. Cái kia Aki có, nàng cũng phải có. Simiken không nghĩ tới một mực đối thân mật biểu hiện rất kháng cự Diệp Ngữ Khanh. Cũng cuối cùng có chủ động một ngày. Hắn ghé vào Diệp Ngữ Khanh trên lưng. Đưa tay nhẹ nhàng đem nàng che kín hồng hà mặt quay lại. Bằng vào 3 tấc không nát miệng lưỡi. Tại song long nghịch nước. Truyền miệng về sau. Cuối cùng thành công an ủi Diệp Ngữ Khanh cảm xúc. Diệp Ngữ Khanh nằm dạp trên mặt đất. Hai mắt mê ly thở hổn hển. A Ken, người giấu thứ gì a? Đè ép ta. Chấm ngoặc kép. Âm thanh im bặt mà dừng. Nàng đã hiểu là cái gì. Nguyên bản biến mất đỏ ửng lần thứ hai nổi lên. Thậm chí liền hai cái lỗ tai đều trở nên phấn hồng. Simiken không có đứng dậy. Mà là dùng tay bấm cái mũi của nàng. Đầy trong đầu ô uế tư tưởng. Xem ra ngoài miệng giáo dục còn chưa đủ. Phải đối ngươi tiến hành côn bổng giáo dục mới được. Diệp Ngữ Khanh lập tức hoảng hốt. Ngươi chớ làm loạn a. Các nàng lúc nào cũng có thể sẽ trở về. Nhìn nàng sợ hãi bộ dạng. Simiken chỉ cảm thấy buồn cười. Phía trước lại nhiều lần còn có đảm lượng dạ tập chính mình. Chờ nước đã đến chân nhưng lại bắt đầu sợ. Đáng tiếc giáo dục hành vi còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Bởi vì Kanzaki Jin vội vã đuổi trở về. Thật vất vả một mình thời gian lập tức không có. Hơn nữa còn là bị tiểu tam cắt đứt. Diệp Ngữ Khanh bất mãn hết sức. Người không phải đi chỗ tránh nạn tiếp người sao? Các nàng ở trên đường trở về. Kanzaki Jin nhìn từ trên xuống dưới Diệp Ngữ Khanh. Xem ra Tsukimi đã rời khỏi. Quay đầu đối Simiken nói. Nàng hiện tại không có vấn đề a. Simi Ken không có che giấu. Đem Diệp Ngữ Khanh tình huống báo cho nàng. Linh hồn xé rách. Sau khi chết còn phải bán cho Tsukimi. Kanzaki Jin sau khi nghe xong trầm mặc. Đổi lại chính nàng khẳng định cũng sẽ không chút do dự làm như thế. Có thể không hề gây trở ngại trong lòng đối Diệp Ngữ Khanh sinh ra một chút tán đồng. Không phải ai đều có thể mặt không đổi sắc dâng ra tính mạng của mình. Đương nhiên trong nội tâm nàng còn có mặt khác một tầng sầu lo. Diệp Ngữ Khanh làm ra hy sinh lớn như vậy. Simi Ken liền càng không khả năng buông nàng xuống. Thuần tích kế hoạch dưỡng thành hình như có chút thất bại dấu hiệu. Kanzaki Jin đè xuống trong lòng hỗn loạn cảm xúc. Tiến lên một bước nắm chặt Diệp Ngữ Khanh hai tay. Cảm ơn ngươi. Diệp Ngữ Khanh phương diện khác không được. Phương diện này ngược lại là mẫn cảm cực kỳ. Lập tức dùng sức hất ra Kanzaki Jin tay. Ta cứu A Ken mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi thân phận gì A? Cần dùng tới ngươi đến cảm ơn ta. Loại này lấy chính cung tự cho mình là thái độ thực sự là để người nổi giận. Xem tại Diệp Ngữ Khanh cứu Simi Ken công lao bên trên. Kanzaki Jin không cùng nàng tính toán. Bình tĩnh nói. Chỉ là với tư cách phó đoàn trưởng. Đơn thuần biểu đạt cảm ơn mà thôi. Ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Ngươi làm ta thiểu năng sao? Nhìn không ra ngươi đang suy nghĩ cái gì. Diệp Ngữ Khanh thở phì phò vén ống tay áo lên. Ta đã sớm nhìn ngươi cái này phó đoàn trưởng không vừa mắt. Có gan cùng ta đơn đấu. Thua liền đem ngươi phó đoàn trưởng vị trí giao ra. Kanzaki Jin 10 phần nghi hoặc. Cái này thiểu năng ở đâu ra sức mạnh cùng chính mình kêu gào. Chẳng lẽ, được rồi, ta thật vất vả mới còn sống trở về. Các ngươi yên tĩnh một cái có tốt hay không? Simi Ken vội vàng mở miệng ngăn cản. Hắn đã nhìn ra rồi. Diệp Ngữ Khanh đột nhiên được đến Tsukimi lực lượng. Tâm tính đã bành trướng. Đây là cố ý gây chuyện. Tính toán thừa cơ mập đánh Kanzaki Jin một trận. Dùng để báo ngày xưa bị lấn ép thâm cừu đại hận. Bị Simi Ken ngăn cản. Kanzaki Jin cũng tỉnh ngộ lại. Lập tức nói. Ta còn có rất nhiều công tác phải bận rộn. Không rảnh bồi ngươi hồ đồ. Ngươi sợ. Ngươi cuống lên. Diệp Ngữ Khanh kém chút tức điên miệng. Lại không thể cưỡng ép động thủ. Chỉ có thể hung hăng đá Simi Ken một chân. Cái này bất công hỗn đản. Bình thường nàng đánh ta liền vui tươi hớn hở nhìn xem. Hiện tại đến phiên ta đánh nàng liền bắt đầu khuyên. Những người khác lần lượt theo chỗ tránh nạn đuổi trở về. Liền cửu vĩ hồ đều trông mong cùng trở về. Simi Ken kiểm lại một chút. Phát hiện nhân số không có ít mà còn đều an toàn. Mới yên lòng. Mãi đến Kanzaki Jin nhắc nhở hắn. Đại cữu ca còn chưa có trở lại đây. Simi Ken cái này mới nhớ tới vị này thân mật chiến hữu. Hiện tại khả năng còn trọng thương tại mái nhà phơi nắng đâu. Vội vàng ra ngoài chạy tới. Tìm tới phía trước gặp mặt mái nhà. Kamikawa Takumi quả nhiên vẫn còn. Bất quá bên cạnh nhiều Minamoto Karei. Còn giúp hắn đem vết thương trên người đều cột lên băng vải. Nhìn thấy Simi Ken xuất hiện. Kamikawa Takumi lập tức chửi ầm lên. Tiểu tử thối. Ta đều tại cái này ngồi đến cái mông mốc meo. Người có phải hay không đem ta quên mất. Hắn thương thế này. Đưa đi bệnh viện đều phải ở cái hơn nửa năm mới có thể khỏi hẳn. Chỉ có dựa vào ngôn linh thuật mới có thể nhẹ nhõm không ngại chữa trị. Người không được nói xấu ta. Simi Ken mặt không đổi sắc nói ra. Ta cũng mới vừa trở về. Ngay lập tức liền tới tìm ngươi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.